99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1945, chương 1913, đầu đầy mồ hôi Lệ Tư Thừa. Lệ Giản Duyệt thuần chân đáng yêu lời nói, để cho chung quanh đại nhân đều nghe được buồn cười. Lệ Tư Thừa cố ý nghiêm mặt, nói nhăng gì đấy, không biết lớn nhỏ. Lệ Giản Duyệt lại là không sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn cười hì hì. Lệ Mặc Sâm đem Lệ Giản Duyệt kéo một phát, nói, nhị tô, chúng ta đi về trước đi, ba ba muốn ở chỗ này chiếu cố mụ mụ cùng tiểu đệ đệ. Chúng ta trở về tìm tiểu tiểu tô chơi. Dung mẹ cũng đến đây. Nói, nhị tô, đi thôi, không nên ở chỗ này đảo loạn. Lệ Giản Duyệt có chút không thuận theo, nhưng vẫn là chu mỏ một cái dính. Nói, tốt a, cái kia ba ba mụ mụ lúc nào về nhà nha. Nếu không, Dung mẹ ngươi đợi ở chỗ này dạy Tư Thừa. Mẹ ngài đem bọn nhỏ trực tiếp mang về lão trạch a. Tô Thiên Từ thanh âm nhẹ nhàng. Nhìn xem Tần Thư Họa, ân, mẹ, ta cũng nghĩ như vậy. Tần Thư Họa nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, ân, vậy dạng này mà nói, cái kia Dung mẹ đợi ở chỗ này, ta đem hai đứa bé trước mang về. Thương lượng xong, rất nhanh thanh tịnh rất nhiều. Dung mẹ mặt cười nhẹ nhàng, nhìn xem Lệ Tư Thừa, nói, hài tử làn da tương đối non, người động tác điểm nhẹ. Lệ Tư Thừa động tác bản thân rất nhẹ rất nhẹ, nghe thấy Dung mẹ lời này, càng là một chút cũng không dám dùng lực, cái kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, Dung mẹ đều không nhìn nổi, nói, ta tới đi, ngươi xem lấy ta làm, lần tiếp theo có thể biết, lúc trước nhưng lại có cái phụ mẫu đào tạo tâm, nhưng là Lệ Tư Thừa làm việc tương đối bận bịu, thêm cũng không phải là đứa bé thứ nhất, cũng vẫn luôn không có đi. Một là không có thời gian, lại đến, là bởi vì không có ý tứ. Dung mẹ động tác rất lưu loát, thoạt nhìn nhu hòa mà nhanh. Lệ Tư Thừa thấy vậy nghiêm túc. Tô Thiên Từ nhìn qua nhà mình nam nhân, ánh mắt nhu nhu. Tại Lệ Giản Khiêm cùng Lệ Giản Duyệt lên tiếng thời điểm, Lệ Tư Thừa cũng không có ở bên cạnh mình. Mặc dù hắn không có nói, nhưng là Tô Thiên Từ biết rõ, trong lòng của hắn nhất định là 10 điểm tiếc nuối. Lần này, hắn càng ra sức muốn đến đền bù tổn thất. Tô Thiên Từ cảm thấy càng ngày càng tự trách. Năm đó, Lệ Tư Thừa cũng là vì muốn bảo vệ nàng, mới có thể tiêu thanh tiệt tích cái kia 4 năm. Tựa hồ là cảm thấy Tô Thiên Từ ánh mắt. Lệ Tư Thừa nhìn lại, một đôi đen nhánh mắt phượng hơi cong một chút. Tiếp theo, quay đầu nhìn tiếp Dung mẹ động tác. Thấy rõ ràng chưa? Dung mẹ nhìn Lệ Tư Thừa một chút, Lệ Tư Thừa gật gật đầu, nói, nên đi, ta thử xem. Tiểu Mặc Vân mở to một đôi mắt, yên lặng nhìn thấy Lệ Tư Thừa nhìn. Lệ Tư Thừa nhịn không được đưa tay sờ một lần hắn khuôn mặt nhỏ, nói, kêu ba ba. Tiểu Mặc Vân lại là trực tiếp miệng há ra mặt đỏ lên, há miệng oa một tiếng khóc lên. Tô Thiên Từ cười ra tiếng, Lệ Tư Thừa lại là cấp bách, nói, đứa nhỏ này, nói thế nào khóc khóc. Dung mẹ nhịn cười, tiểu hài tử là như thế này. Nhanh tiếp tục, Lệ Tư Thừa giúp hắn xoa mông đít nhỏ. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đệm một tầng tã. Dung mẹ không nhìn nổi, ngươi nhanh lên a, hài tử đều chương trình học dạng gì. Lệ Tư Thừa đầu đầy mồ hôi, thở phào một hơi, động tác tận lực tăng nhanh một chút. Nhưng là đến cùng vẫn là sợ thương tổn tới hài tử. Làm sao đều nhanh không nổi. Tiểu Mặc Vân có lẽ là khóc mệt. Không đầy một lát, híp mắt mang theo vệt nước mắt ngủ. Rốt cục đem đi tiểu không ẩm ướt dính. Lệ Tư Thừa xoa nắm tay, mặt toàn bộ treo đầy mồ hôi. Dung mẹ nói, đem con y phục mặc tốt, đừng để bị lạnh. Lệ Tư Thừa theo lời làm theo. Nói là quần áo, nhưng thật ra là một tầng tã lót, nhất định phải nói rõ một chút. Ta hôm nay cả ngày đều ở bên ngoài, trở về phát hiện bị xóa 60 chương. Bởi vì là tảo hoàng, càn quét tệ nạn, xóa bỏ cũng đều là thịt thịt chương tiết. Lặp lại chương tiết các độc giả, trước tiên có thể từ giá sách xóa bỏ, rời khỏi QQ đọc.